Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1243, chương 1244, Thiên Đế. Đạo thanh âm này phảng phất là thương mà đại đạo. Mênh mông đung đưa, uy nghiêm đến cực điểm. Giờ khắc này phảng phất là thời gian đình chỉ. Nhưng Tần Đình chỉ cảm thấy nội tâm run rẩy, phảng phất là bị một tôn vĩ đại tồn tại chỗ nhìn chăm chú. Tần Đình trong lòng giật mình. Hắn chỗ thân ở chính là viễn cổ thế giới tàn ảnh. Hắn tất cả những gì chứng kiến cũng bất quá là viễn cổ thế giới lưu lại hình ảnh thôi. Mặc dù trước mắt cái này một quyền sinh động như thật. Hắn thậm chí có thể đụng chạm đến thực thể. Có thể cảm nhận được thiên địa đại đạo. Hắn mặc dù có thể tự mình trải qua viễn cổ thời đại hết thảy, nhưng là trên bản chất chỉ là một cái người đứng xem. Cũng không thuộc về cái thế giới này. Cùng cái thế giới này không hợp nhau. Cho nên hết thảy chung quanh đều là không phát hiện được Tần Đình tồn tại. Liền liền vị kia Trường Nhạc Đế Quân cũng là đối Tần Đình tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Mà đây cũng là như thường. Dù sao tại Trường Nhạc Đế Quân thời đại kia, Tần Đình căn bản lại không tồn tại. Nhưng là hiện tại, lại là có người phát hiện Tần Đình tồn tại. Cái này phảng phất là ngươi chỗ địa phương đi qua ức vạn năm. Nhưng là ngươi lại là có thể nhìn thấy ức vạn năm về sau một người đồng dạng không thể tưởng nổi. Tần Đình thần sắc khẽ động, hướng phía Thiên Đình chỗ sâu một tòa cung điện nhìn lại. Cái gặp tòa cung điện này chính là Thiên Đình cao nhất địa phương. Sừng sững tại Thiên Đình chi đỉnh, nhìn xuống toàn bộ chư thiên vạn giới, phương viên mấy vạn dặm, cực kỳ hùng vĩ, tường vân mờ mịt, đem cung điện bao phủ. Chợt có làm người sợ hãi thần quang phun trào, tràn ngập thâm trầm đế uy. Mà bên người Hỏa Linh Nhi cũng là theo Tần Đình ánh mắt nhìn lại, thấp giọng nói: "Chủ nhân, kia tựa hồ chính là Thiên Đế bệ hạ tầm cung." Chấm ngoặc kép, Tần Đình nghe vậy, trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói là vị kia Thiên Đế phát hiện tự mình tồn tại? Vị kia Thiên Đế đã là siêu việt đế cảnh, chính là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Thủ đoạn thông thiên, mặc dù khả năng đã là vẫn lạc, nhưng là Tần Đình cũng là không dám khinh thường. Nếu là Thiên Đế mời, tự nhiên là dung không được hắn cự tuyệt. Mà lại, Tần Đình cũng là muốn kiến thức một phen vị này thống ngự chư thiên vạn giới Thiên Đế bệ hạ phong. Thái, nghĩ tới đây, Tần Đình chính là mang theo Hỏa Linh Nhi hướng phía Thiên Đế tẩm cung bay đi. Mà phía sau hắn, Vạn tộc đại hội vẫn như cũ là như hỏa như đồ cử hành. Các tộc đường rẽ pháp, đàm luận sở học, vẫn như cũ là một phen đủ để cho tất cả mọi người vì đó say mê rung động thịnh thế cảnh tượng. Thiên Đế tẩm cung trước đó, tràn ngập vô số đại đạo, mà Tần Đình có thể cảm giác được, những này đại đạo cũng không phải là từ thiên địa mà sinh, mà là theo đại điện bên trong truyền ra. Những này đại đạo đem chu vi phương viên đếm 10 vạn dặm không gian cải tạo thành một mảnh bảo địa. Linh khí nồng đậm, đạo âm mờ mịt, mênh mông thần uy trấn áp khí vận. Từng đầu đại đạo như là tinh hà đồng dạng tại hư không bên trong lưu truyền. Hình ảnh này, mênh mông đung đưa, rung động lòng người. Mà cái này, chính là Thiên Đế tẩm cung. Vị này thống ngự chư thiên vĩ đại tồn tại trụ sở. Tần Đình cùng Hỏa Linh Nhi đi vào đại điện. Cái gặp đại điện bên trong chính là một chỗ phương viên ức vạn dặm độc lập thời không. Đại điện trên không có vô số sao trời tinh hà cuồn cuộn lưu động. Hào quang rực rỡ, lộng lẫy vô cùng. Ở mảnh này tinh không bên trong, một vị người mặc đế bào người trẻ tuổi mặt mỉm cười. Cười mỉm nhìn qua Tần Đình. Nói khẽ, người thiếu niên, người đã đến, chấm ngoặc kép. Hắn một bộ đế bào, tướng mạo tuấn mỹ, chính là thanh niên bộ dáng, nhưng là Tần Đình lại cũng không cảm giác hắn tuổi trẻ. Ngược lại là cảm thấy hắn già nua vô cùng, chính là một vị cổ lão tồn tại, bởi vì hắn nhãn thần thật sự là quá mức tang thương. Phảng phất là trải qua vô tận tuế nguyệt, bình thản mà hờ hững, xem thấu thế gian hết thảy. Hắn khí tức cũng không kinh khủng, phảng phất là một người bình thường. Nhưng là đứng tại một mảnh trong tinh hà, vô cùng phù hợp, chỉ là nhìn lên một cái, liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. đó chính là vị này nhất định là thế gian rất vĩ đại tồn tại. Tần Đình trong lòng biết, trước mắt cái này một vị, chỉ sợ sẽ là Thiên Đế. Tần Đình hướng phía Thiên Đế có chút cúi đầu, cung kính nói, vãn bối Tần Đình, gặp qua Thiên Đế bệ hạ. Thiên Đế mỉm cười, không cần đa lễ, dứt lời hư đỡ một cái. Tần Đình liền chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng truyền đến, nhường hắn kìm lòng không được đứng dậy, trong lòng không khỏi có chút hãi nhiên. Vị này Thiên Đế, hẳn là chỉ là một cái bóng mờ mà thôi a. Tần Đình bây giờ đã là thần quân tu vi, nếu là bàn về thực lực tới nói bình thường hoàng cảnh cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Muốn nhường hắn không tự chủ đứng dậy, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà vị này Thiên Đế một cái bóng mờ, liền có thể để cho hắn đứng dậy lực lượng. Mà Thiên Đế cũng là tại cẩn thận quan sát Tần Đình. Sau một hồi lâu cảm thán một tiếng, rõ ràng kinh nhân tài xuất chúng, triều trấn buông thả, hậu thế thế mà có thể có ngươi như thế một vị thiên kiêu. Quả nhiên là khí vận không dứt. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.